Trong một thoáng hoang mang, Harry nghĩ thầy Snape sắp rút ra cây đũa phép để nguyền rủa nó. Nhưng rồi Harry thấy thầy Snape rút ra một cái chai thủy tinh nhỏ, đựng một thứ thuốc trong veo tuyệt đối. Harry trợn mắt nhìn cái đó. Thầy Snape, mắt thầy Snape lại long lên đầy nguy hiểm, thầy nói. Trò có biết cái gì đây không, Potter? Harry đáp, lần này hoàn toàn thành thực, không. Giọng thầy Snape vang lên rất nham hiểm. Đây là Veritaserum, một thứ chân dược mạnh đến nỗi chỉ cần 3 giọt là đủ làm cho trò trút ra những bí mật sâu kín nhất của cả lớp này cùng nghe. Hiện giờ, việc sử dụng thuốc này được kiểm soát rất chặt chẽ bằng những hướng dẫn của bộ pháp thuật, nhưng mà trừ khi trò liệu hồn. Nếu không thì trò có thể thấy bằng tay ta nhẽo gọn món thuốc này. Thầy nhẹ nhẹ lắc cái chai thủy tinh vô món nước bí rợ trò uống mỗi tối. Và rồi, Potter à, rồi ta sẽ tìm ra được sự thật là trò có từng léo hánh đến văn phòng ta lần nào chưa. Harry không nói gì, nó lại quay về tỉ mẩn sắc củ gần, cầm con dao lên, một lần nữa bắt đầu sắc gần thành từng lát mỏng. Nó không thích tiếng chân dược đó chút nào, nó cũng không muốn tạo dịp cho thầy Snape cho nó nếm thử một chút. Nó kèm lại một cơn rùng mình khi nghĩ đến điều gì có thể bật ra khỏi miệng nó để như thầy Snape cho nó uống chân dược. Ngoài chuyện khiến cho cả đống người bị vạ lây, trước tiên là Hermione và Dobby, nó cũng còn có cả đống chuyện khác mà nó muốn giấu đi, như cái chuyện nó có liên lạc với chú Sirius. Và ruột gan nó quặn lên với ý nghĩ này, cảm xúc của nó về cho nó cho mớ gừng sắc nhuyễn vô trong vạc và tự hỏi nó có nên bắt chước thầy Moody và từ nay chỉ uống từ cái be sành riêng của mình mà thôi không. Có một tiếng gõ cửa phòng học, thầy Snape nói giọng bình thường, mời vào. Lớp học nhìn quanh khi thấy ông Kangaroo bước vào. Mọi người đều nhìn ông ta khi ông đi vô phía bàn giấy của thầy Snape. Ông ta xoắn ngón tay quanh chùm rosé của mình và tỏ ra nhấp nhõm lắm. Khi đến gần bàn thầy Snape, ông Kangaroo đột ngột bảo, chúng ta cần nói chuyện. Ông ta dường như quyết tâm không cho ai nghe điều mà ông ta nói, nên ông hầu như không hề hé môi, như thể ông là một kẻ nói bằng bụng hạng xoàng. Harry tiếp tục để mắt vào món gừng sắc mỏng, nhưng tai dẫm lên chăm chú lắng nghe. Thầy Snape nói rù rì, sau giờ học tôi sẽ nói chuyện với anh Kangaroo à. Nhưng ông Kangaroo ngắt lời thầy, tôi muốn nói ngay bây giờ, trong khi anh còn chưa thể vụt đi chỗ khác. Anh Severus à, hổm rày anh cứ tránh né tôi. Thầy Snape ngắt lời, chờ sau buổi học đã. Giả bộ cầm một cái ly to lường dung tích để xem coi đó là rớt đã rót đủ mật con tatu chưa. Harry lén liếc nhìn hai người lớn này một cái. Ông Kangaroo thì tỏ ra hết sức lo lắng, còn thầy Snape thì giận dữ hết biết. Ông Kangaroo cứ lảng vảng bên bàn giấy của thầy Snape suốt thời gian còn lại của buổi học môn độc dược dài những hai tiết. Ông ta dường như có ý định ngăn cản thầy Snape khỏi chuồng mất khi kết thúc buổi học. Vì quá nôn nóng muốn nghe điều ông Kangaroo nói, Harry cố tình đánh đổ chai mật tatu khi chỉ còn 2 phút nữa là chuông reo tan học. Giờ đó nó có cớ thụp xuống phía dưới các vạc và lau chùi cái sàn trong khi những học sinh khác đã đi ra khỏi lớp. Nó nghe thầy Snape cự nữ ông Kangaroo, chuyện gì mà khẩn cấp vậy? Chuyện này. Harry dòm từ sau mép cái vạt của nó, thấy ông Kangaroo vén tay áo trái của tấm áo trùng lên để chỉ thầy Snape cái gì đó trên cánh tay trước của ông. Ông Kangaroo nói vẫn cố gắng hết sức để không cần cử động môi. Anh thấy không, chưa bao giờ nó rõ như vậy, chưa bao giờ kể từ khi... Thầy Snape cầu nhau, dẹp đi. Đôi mắt đen của thầy Snape quét qua khắp lớp học, giọng ông Kangaroo bắt đầu bối rối, nhưng anh ắt hẳn đã nhận thấy. Thầy Snape chặn họng ông Kangaroo, chúng ta nói chuyện đó sau, anh Kangaroo. Potter, trò đang làm gì đó? Harry đứng thẳng lên và đưa cho thầy Snape coi tấm khăn lau ướt nhẹp mà nó đang cầm. Nó nói giọng vô tội, thưa thầy, con lau chùi mật tatu, con lỡ tay làm đổ. Ông Kangaroo quay gót và sải bước dài ra khỏi văn phòng dưới tầng hầm. Trông ông vừa có vẻ lo lắng, vừa có vẻ tức giận, không muốn ở lại một mình với thầy Snape đang cực kỳ tức giận. Harry quăng sách và nguyên vật liệu của nó vô cặp và ra khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất để kể cho Ron và Hermione nghe chuyện mà nó vừa chứng kiến. Vào buổi trưa ngày hôm sau, Harry, Ron và Hermione rời khỏi

chẳng hạn quyền được giết chứ không chỉ quyền bắt giữ. Và chú không phải là người duy nhất bị tống thẳng vô tay bọn giám ngục Akaban mà không cần xét xử. Ông Ruth dùng bạo lực để trấn áp bạo lực và cho phép dùng lời quyền không thể tha thứ chống lại cả những kẻ dù mới chỉ là đối tượng tình nghi. Chú có thể nói là ông ta trở nên tàn ác và hung tợn không kém gì nhiều kẻ bên phía hắc ám. Nhưng các con chú ý, ông Groot cũng có những kẻ ủng hộ ông. Nhiều người đã nghĩ rằng ông đang thi hành những biện pháp đúng đắn, và nhiều phù thủy cùng pháp sư còn hô hào vận động cho ông nắm quyền hành ở bộ pháp thuật nữa kia. Khi Voldemort biến mất, thì vấn đề ông Groot nắm quyền hành tối cao chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng rồi mọi chuyện không may lắm xảy ra. Chú Sirius mỉm cười u ám. Con trai của chính ông Groot bị bắt cùng với một nhóm tử thần thực tử khi bọn đó tìm cách chạy trọt ra khỏi nhà ngục Akaban. Rõ ràng là bọn đó đang tìm cách tìm kiếm Voldemort và đưa hắn trở lại nắm quyền lực. Hermione há hốc miệng nói, con trai ông Groot bị bắt. Chú Sirius quăng khúc xương gà cho con Buffrey, tự gieo mình xuống đất, ngồi phịch bên cạnh ổ bánh mì và bẻ ổ bánh mì làm hai. Chú nói, phải, chú nghĩ đó thiệt là một cú sốc tồi tệ cho ông già Barty Crouch. Lẽ ra ông nên dành nhiều thì giờ hơn để chăm sóc gia đình đúng không? Lẽ ra ông nên thỉnh thoảng đi làm về sớm hơn để tìm hiểu chính đứa con trai của mình. Chú Sirius bắt đầu nhai ngấu nghiến những miếng bánh mì bự. Harry hỏi, con trai ông Crouch có phải là tử thần thực tử không? Chú Sirius vẫn đang nuốt bánh mì. Không biết được, khi con trai ông bị đưa vào ngục, bản thân chú đã nằm trong ngục Akaban rồi. Những thông tin này hoàn toàn là những thứ chú biết được từ khi chú ra khỏi nhà ngục đó. Thằng con ông chính xác là đã bị bắt chung với một nhóm người mà chú dám đem sinh mạng ra cá rằng bọn họ là tử thần thực tử. Nhưng cũng có thể thằng nhỏ ở thế tình ngay lý gian như con gia tinh Quinn kia chẳng hạn. Hermione thì thầm, ông Groot có tìm cách đem con trai ông ra khỏi nhà tù không? Chú Sirius bật ra một tiếng cười nghe giống như tiếng chó sủa hơn. Ông Groot đem con trai mình ra tù hả? Chú cứ tưởng con đánh giá đúng ông Groot chứ, Hermione. Bất cứ điều gì đe dọa làm mờ đi thanh danh của ông đều phải dẹp đi hết. Ông đã dành cả đời để phấn đấu trở thành bộ trưởng bộ pháp thuật. Các con đã thấy ông đuổi cổ không thương tiếc một con gia tinh tận tụy chỉ vì nó khiến ông lại một lần nữa dính dáng tới dấu hiệu hắc ám rồi đó. Chẳng lẽ điều đó không nói cho các con biết ông ta là người như thế nào sao? Tên phụ tử của ông Ruth chỉ đủ sâu nặng để đưa thằng con trai đến phiên xử. Và theo đánh giá chung thì điều đó cũng chẳng khác gì hơn một cái cớ để Ruth chứng tỏ là ông ghét thằng con trai ông đến mức nào khi ông tống nó vô ngục Akaban. Harry lặng lẽ nói, ông giao chính con ông cho bọn giám ngục Akaban à? Chú Sirius lúc này trông không còn vui vẻ chút xíu nào. Đúng vậy, chú đã nhìn thấy các giám ngục Akaban đang mang thằng nhỏ vô ngục. Chú đứng sau chấn song phòng giam của chú mà nhìn họ. Thằng con ổng chỉ chừng 19 tuổi. Họ đem thằng nhỏ giam vào một buồng gần buồng giam của chú. Khi trời sụp tối thì thằng nhỏ gào khóc đòi gặp má nó. Nhưng vài ngày sau nó trở nên lặng lẽ hơn. Cuối cùng thì tất cả đều trở nên lặng lẽ, ngoại trừ khi đám tù nhân thét lên trong khi ngủ. Trong chốc lát, cái nhìn u uẩn trong đôi mắt của chú Sirius dịu đi và trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, như thể những cánh cửa chớp đã được đóng lại đằng sau chúng. Harry nói, vậy là anh ấy vẫn còn ở trong ngục Akaban. Chú Sirius nói giọng u ám, không không, thằng nhỏ không còn ở trong đó nữa. Một năm sau khi bị đưa vào, nó đã chết. Ảnh chết? Chú Sirius cay đắng nói, nó không phải là kẻ duy nhất. Hầu hết người bị đưa vào đó đều phát điên, và nhiều người cuối cùng chẳng ăn uống gì cả. Họ mất đi lòng ham sống, và vì bọn giám ngục Akaban đánh hơi được thần chết, cho nên chỉ cần thấy bọn chúng kích động lên là người ta biết ngay rằng thần chết đang đến. Khi mới vô tù thì thằng nhỏ có vẻ bệnh nặng rồi. Ông Groot là một thành viên quan trọng của hội đồng bộ trưởng. Ông và vợ ông được cho phép vào thăm con trên giường hấp hối. Đó là lần cuối cùng chú nhìn thấy ông Barty Crouch. Ông dìu bà vợ đi trong nỗi không nổi ngang qua buồng giam của chú. Bà ấy cũng chết sau đó một thời gian ngắn, có vẻ như vậy. Đau khổ quá, chết dần chết mòn như đứa con trai. Ông Ruth không bao giờ trở lại nhận xác con trai. Bọn giám ngục Akaban chôn thằng nhỏ bên ngoài pháo đài. Chú đã nhìn thấy họ làm điều đó.

Biết rồi có khi lại càng làm cho ảnh ngưỡng mộ ổng nhiều hơn. Phải rồi, anh Betsy thì khoái mấy vụ nguyên tắc lắm, mà chú Sirius vừa nói là ông Ruth không chịu nương tay với cả con trai mình. Hemingway gắt lên, anh Betsy sẽ không bao giờ giao nộp bất cứ người thân nào của ảnh cho bọn giám ngục. Ai mà biết được, Ron trả lời, nếu như ảnh cho là mình đang cản trở con đường thăng quan tiến chức của ảnh, anh Betsy thì đúng là nhiều tham vọng, bộ biết mà. Tụi nó bước lên những bậc thềm bằng đá tiến đến cửa tiền sảnh, nghe phảng phất mùi thơm ngon của buổi ăn chiều tỏa ra từ đại sảnh. Tội nghiệp chú khụt khịt, Ron vừa nói vừa hít mạnh, chú ấy ắt là thương bồ ghê lắm đó Harry, cứ tưởng tượng coi, phải sống bằng thịt chuột.